Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 913, chương 912 Bella vs Stardust. Thời gian tuyến phản vệ vẫn như cũ như là một thanh Damoco chi kiếm treo ở Bella đỉnh đầu. Không biết khi nào liền sẽ bởi vì đủ loại phản ứng dây chuyền nhảy ra cho nàng một cái tàn nhẫn. Nhưng thời gian loại pháp thuật, bao gồm Time Stone ở bên trong, còn không thể không cần, lúc này liền thấy nàng lòng bàn tay nổi lên một mảnh màu bạc quang hoa. Đối với ngắn ngủn không đến nửa giây thời gian liền phi đến mau nhìn không thấy bóng người Silver Surfer cách không một lóng tay, tế như tơ tuyến quang huy vây quanh Silver Surfer nhanh chóng xen kẽ. Đối phương thân thể thượng tốc độ dòng chảy thời gian càng ngày càng chậm. Đối Silver Surfer tới nói, chính mình còn ở chạy như bay. Nhưng ở Bella trong mắt, hắn kia nhanh như điện chớp tốc độ không thể nghi ngờ là hàng hơn phân nửa, hai bên tốc độ dòng chảy. Thời gian bất đồng, Silver Surfer động tác, biểu tình toàn bộ rơi vào Bella đáy mắt. Nàng liền cảm thấy đối phương tình huống không quá thích hợp. Cùng chính mình lần trước ở Elysium tinh cầu nhìn đến cái kia có tình yêu, có trách nhiệm cảm Silver Surfer hoàn toàn không giống nhau, là bị tâm linh khống chế sao? Nàng ý đồ nhìn xem Silver Surfer nội tâm thế giới, còn không đợi nàng động thủ. Một mảnh rậm rạp tinh tiết đột nhiên từ sau đi phía trước, đem nàng bao quanh vây quanh lên, cái quỷ gì đồ vật? Ngũ thải ban lan, giống như một cái mini vũ trụ giống nhau điểm điểm tinh quang huyễn mỹ tới rồi cực hạn. Nơi này mỗi một viên quang điểm phảng phất đều có chính mình độc đáo vận hành quỹ đạo. Bella như là đột nhiên đặt mình trong với một cái kỳ lạ vũ trụ giữa, đại tinh thể cũng chính là nàng. Móng tay cái như vậy đại, tiểu nhân vô hạn tiếp cận với nguyên tử. Đơn độc như vậy một viên cái gọi là tinh thể, không nhiều ít dẫn lực. Nhưng nếu là hàng tỷ viên tinh thể dẫn lực toàn bộ tác dụng ở trên người nàng. Bên này hướng tả xả, bên kia hướng hữu túm, cuối cùng chính là các tinh thể gian dẫn lực dùng một loại tráng lệ mà quỷ dị phương thức đem nàng ngạnh sinh sinh cố định tại chỗ. Bella liên tục giãy giụa, ý đồ dùng sức châu đối kháng dẫn lực, đột phá cái này kỳ lạ nhà giam. Đáng tiếc nàng không cũng lấy lực lượng tăng trưởng, tưởng vận dụng Space Stone, lại bởi vì các tinh thể vận hành khi sinh ra năng lượng dao động mà đã chịu quấy nhiễu. Ba cái hô hấp sau, Silver Surfer thoát khỏi nàng thời gian kia giảm tốc độ ma pháp hiệu quả. Kéo túm thật dài màu bạc đuôi diễm, bay về phía địa cầu, đáng giận. Không kịp phân biệt nhà giam bên trong cấu tạo, Bella dùng Space Stone mạnh mẽ phá cục 10 cái hô hấp sau. Nàng công phá cái kia mini tới cực điểm vũ trụ nhà giam. Về tới bình thường không gian vũ trụ, nàng nhìn phía sau kia một đoàn bởi vì mất đi hiệu lực mà một lần nữa hóa thành vũ trụ hạt vật chất đầy mặt ngưng trọng. Ai đang âm thầm đánh lén chính mình? Này rõ ràng liền không phải Silver Surfer thủ đoạn, vũ trụ hạt dùng nào đó kỳ lạ phương thức cho. Nàng truyền lại ra một cái cảm xúc ý niệm. Không cần lại quấy nhiễu Silver Surfer. Lần này là cảnh cáo. Lần sau đã có thể động thật, cái này âm thầm ra tay ra hỏa rất lợi hại a. Từ như vậy một cái nhà giam phân tích không ra nhiều ít đồ vật. Bella chỉ biết đối phương sinh mệnh trình tự so nàng cao. Đối với vũ trụ nhận chi so nàng thâm. Nhưng bởi vì Infinity Stone là một cái thật lớn thêm phân hạng. Đơn thuần nói chiến lược nói. Nàng không e ngại bất luận cái gì địch nhân. Trừ bỏ Galactus, không có Infinity Gauntlet cái loại này bắc giống nhau thần khí. Lấy Bella hiện tại thiên phụ cấp trình độ, bằng vào tự thân, đồng thời sử dụng tam cái Infinity Stone chính là cực hạn. Tưởng một bên chiến đấu một bên sử dụng Infinity Stone có điểm miễn cưỡng. Nhưng bức nóng này, nàng cũng có thể dùng. Chính là sẽ chịu một chút phản vệ mà thôi, xem vừa rồi thủ đoạn. Người cũng là Galactus sứ giả đi. Là Stardust sao? Người biết ta không có khả năng từ bỏ địa cầu. Tưởng ngăn cản ta, ngươi còn cần một ít càng cường thủ đoạn. Bella ánh mắt nghiêm túc vô cùng. Trong cơ thể thần lực cùng linh năng đều điều động đến cực hạn. Nàng hai tay giao nhau với trước ngực. Màu xanh lục quang mang hiện lên. Tam Stone bị khởi động, theo sau là từ tâm trong biển hiện ra tới màu vàng My Stone. Cuối cùng nàng cắn răng. Lại mạnh mẽ điều khiển vẫn như cũ duy trì Tesseract ngoại hình Space Stone, lục quang. Lam quang cùng hoàng quang tại đây phiến Thái Dương hệ ngoại không gian vũ trụ nội giao hòa chiếu. Sáng lẫn nhau, ba đạo quang mang bao dung thời gian, không gian cùng tâm linh phạm chủ. Loại này thúc dục vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn phát huy ra một quả đá quý toàn bộ năng lượng. Nhưng nằm ngang đối lập, đã so dùng Infinity Gauntlet ở đơn vị thời gian nội điều lấy năng lượng muốn nhiều không ít thời. Gian là một cái hà, không gian là một đạo võng, tâm linh còn lại là một cái không chỗ nào mà không bao lấy đường cong. Ba đạo quang mang lấy Bella vì trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng không gian vũ trụ nội quét ngang. Thực mau, một cái tinh oánh dịch thấu, thuần khiết như kim cương giống nhau hình người sinh vật liền ở Bella bên trái hiển lộ ra thân. Hình, xem ngoại hình có điểm nữ tính đặc thù, nhưng này càng nhiều là đối phương một loại tự mình tu chỉnh. Gia hỏa này nguyên bản là không có giới tính, nàng chỉ là vì ái. Mới cho chính mình tăng thêm thượng giới tính, thật đúng là Stardust. Cửu ngưỡng đại danh, hơn phân nửa cái vũ trụ đều ở truyền lưu ngươi cùng Galactus câu chuyện tình yêu. Thật là hâm mộ các ngươi. Ở vũ trụ ra đời thời điểm ra đời. Ở vũ trụ diệt vong thời điểm diệt vong. Tấm tắc, Bella cùng đối phương chưa thấy qua mặt. Nhưng mấy cái bề ngoài đặc thù nàng là biết đến. Đặc biệt là nơi này còn đề cập đến cái gì, chủ nhân. Hầu gái, tình yêu, đảo truy chờ khúc chiết chuyện xưa, làm bí ẩn thần, nàng đối những việc này là thực cảm thấy hứng thú, loại này từ vô số vũ trụ hạt tạo thành sinh mệnh. Thể ở toàn vũ trụ liền không mấy cái, không phải Bella tự coi nhẹ mình, cùng vị này tinh trần so sánh với nhân loại, thần linh, thiên sứ, ác ma đều là cấp thấp sinh mệnh. Chỉ sợ chỉ có những cái đó tinh cầu ý chí tài năng cùng trước mắt vị này Galactus sứ giả so sánh. Với, Bella kiềm chế khởi chính mình bát quái chi tâm. Hiện tại không phải hỏi thăm câu chuyện tình yêu thời điểm. Hôm nay nàng không phải người xem, mà là vai chính, ta không muốn cùng ngươi là địch. Stardust thanh âm phi thường mờ mịt, cho dù ở không gian vũ trụ nội. Nàng cũng có thể lợi dụng rất nhiều vũ trụ hạt bình thường giao lưu, Bella cũng có thể ở không gian vũ trụ nói chuyện, nhưng nàng đây là pháp thuật hiệu quả. Vô hình gian so đối phương bản năng liền có vẻ thấp một bậc, nàng phi thường bình tĩnh mà cười cười. Thật tiếc nuối, hôm nay ta cần thiết cùng ngươi đánh một hồi. Duy trì tam bảo thạch trạng thái đối nàng tới nói, phi thường cố hết sức. Nàng chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, Tesseract thượng tràn đầy lam quang trước tiên bao phủ trụ. Stardust, Bella tưởng đem vị này Galactus sứ giả rời đi đi. Càng xa càng tốt, nhưng Stardust năng lực xác thật quỷ dị. Đối mặt Tesseract truyền tống, nàng không tránh không né. Chỉ là đem thân thể của mình một lần nữa phân giải thành vũ trụ hạt. Tùy ý khối Rubik năng lượng đảo qua. Đối mặt một ít vũ trụ chung cơ bản nhất hạt, khối Rubik không gian năng lượng tìm không thấy mục tiêu. Màu lam quang huy từ rất nhiều hạt khe hở gian xuyên qua. Mũi tên nhọn bay về phía phương xa, nhìn một lần nữa lại biến thành hình người Stardust. Bella nhỏ nhỏ giật mình một thanh. Đây là thủ đoạn gì? Vũ trụ bản chóp chóp fruit sao? Này phân đến nhưng đủ hoàn toàn. Địa cầu vận mệnh đã bị chú định. Tiêu trừ địa cầu, đối toàn vũ trụ đều là chuyện tốt, sẽ giảm bớt đại lượng entropy giá trị. Nữ thần, người chống cự không hề ý nghĩa. Stardust không hỉ không bi mà nói. Hết chương.